Chào các bạn, mình sẽ giới thiệu tới các bạn tác phẩm Hồng Trần Nhất Mộng của tác giả Nam Trang, nguồn từ U Linh Cốc Thiên Thủy.wordpress.com. Người si nói mộng tam sinh lại tam sinh, bên kia hoàng tuyền người có thể vì ta. Chương 1, lữ khách ngoài cõi Hồng Trần thập trượng. Giang Nam tháng năm luôn có mưa phùn kéo dài, mưa lác đác nhẹ nhẹ, dây dưa không ngớt, làm cho tòa lầu cát tráng lệ cũng trở nên mờ ảo cách ly. Phảng phất như rời xa hồng trần, hóa thành tiên cảnh thoát tục. Thoát tục chính là người không phải cảnh, tại nơi này, lúc Tu Yển gặp Từ Hoa lần đầu tiên, y đã nghĩ như vậy. Tu Yển nằm nghiêng một bên trên chiếc sạp mềm, tấm thảm da lông mềm mại phủ lên đầu gối, tay cầm chén rượu trong suốt, trong chén rót thứ nước màu đỏ tươi, khe khẽ đong đưa một chút theo tay. Giữa màn sương mù, có một thân ảnh lờ mờ bước dần đến, tiếng bước chân chồng chồng vừa nhẹ vừa chậm. Thanh chức hơi nghiêng đầu nói, có người đến. Tầm mắt càng lúc càng rõ ràng, có thể nhìn thấy y phục màu đỏ và vàng tối. Một thân ảnh đơn bạc dần dần hiện rõ, sau cùng rốt cuộc đứng lại trước mắt. Y dường như đã đi một quãng đường rất xa, trên lông mi còn mang theo hơi ẩm chưa khô, con người đèn sẫm, trầm tĩnh lại xa xăm, hết thảy phảng phất yên lặng, mà viên trí nơi ấn đường lại giống như bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống. Có một giọt nước men theo đỉnh đầu nhẵn bóng trượt xuống, cuối cùng dừng lại ở khóe miệng hàm chứa nét cười. Cánh môi thủy sắc khẽ mở ra, y chắp tay trước ngực, hơi khom người mà nói, Bần tăng pháp danh Từ Hoa. Lúc cử động lại làm cho Phật châu nắm trong tay thoáng vang lên khe khẽ. Thanh chức đã đứng dậy đáp lễ, Tu Yển lại vẫn ngồi yên một chỗ. Từ Hoa, y lộ ra một con mắt từ sau chiếc chén, mấy sợi tóc đen sẫm như mực rơi xuống mí mắt. Y nháy mắt mấy cái, mang theo phong tình vô hạn, thanh âm lại trống rỗng mờ mịt như truyền từ về một nơi rất xa. Người chính là Từ Hoa, là cao tăng đắc đạo kia. Từ Hoa hơi gật đầu nói, A-di-đà Phật. Tu Yển đứng dậy, dáng người cao ráo, thẳng tắp. Tấm da lông mềm mại sang quý rơi trên mặt đất, y chỉ tùy ý nhấc chân đạp qua đứng bên cạnh Từ Hoa. Từ Hoa mỉm cười, Tu Yển vê ống tay áo lên, hơi ẩm rì rào liền xuyên qua theo đầu ngón tay. Tu Yển cười khẽ một tiếng, cúi mắt nhìn đối phương chằm chằm rồi nói, ta là Tu Yển. Từ Hoa hơi cúi người nói, Tu Yển hoàng tử mạnh khỏe, bần tăng. Tu Yển đưa tay cắt ngang, ta biết ngươi được phụ hoàng mời đến tĩnh tâm cầu phúc cho ta, nhưng mà... Ngón trỏ thuôn dài lướt qua viên trí trên ấn đường, gương mặt cuối cùng dừng lại ở khóe miệng hàm chứa nụ cười kia. Nhưng mà... Phụ hoàng không nói với ta là người trẻ thế này, hơn nữa là diễm lệ vô song. Nhất là viên trí màu đỏ nơi ấn đường, càng mê hoặc người như yêu nghiệt. Trong mắt cao tăng tu đạo vẫn không hề lộ vẻ kinh hãi, nụ cười bên khóe miệng cũng vẫn là từ bi, phảng phất như người đối diện chính là Phật chủ trên đài cao kia, chứ chẳng phải là hoàng tử phóng đãng đang khinh bạc mình. Y nói, A-di-đà Phật. Tu Yển cúi nhìn y hồi lâu, sau đó cười cười, đầu áp xuống, Từ Hoa không hề động đậy, đầu Tu Yển lại thấp hơn chút nữa, cuối cùng dừng lại. Môi răng cơ hồ tương cận, hô hấp miên miên mang theo sương trắng. Giữa màn sương mù, khuôn mặt Từ Hoa có hơi không nhìn rõ. Tu Yển nheo mắt, ngửi mùi đàn hương trên người y thì thầm. Thơm quá, xong cái gì vậy? Từ Hoa khẽ nhích một chút, đầu đã lui ra sau, sương mù liền phai nhạt. Tu Yển cả cười, lại muốn hướng lên trước. Ống tay áo của Từ Hoa nhẹ nhàng vùng ra, một giây sau đã đứng cách xa Tu Yển ba thước. Vẫn là thân ảnh mong manh, nụ cười ôn thuận, ánh mắt lặng im, viên chu sa chí trên trán giữa mưa bụi đoạt mắt người. Y nhìn đối phương mà cười nói, Tu Yển hoàng tử. Từng tiếng phạn âm trong vòng trăm trượng thanh lọc tai mắt người. Tu Yển khẽ cười, thân ảnh vừa chuyển động thì đã có người ngang trước mặt y đành phải dừng lại. Thanh Chức mặc y phục màu xanh, dây buộc tóc màu xanh, khuôn mặt lại trắng như tuyết, mắt cũng ôn nhuận. Y hướng Từ Hoa, thái độ khiêm tốn hữu lễ. Tu Yển vô ý mạo phạm, mong đại sư bao dung, Thanh Chức lúc này xin bồi tội thay. Thanh Chức hoàng tử nghiêm trọng rồi, Từ Hoa chắp tay đáp lễ. Đại sư đường xa vất vả, trong nhà đã chuẩn bị phòng, đại sư có thể tạm đi nghỉ ngơi. Làm phiền. Từ Hoa hướng Thanh Chức gật đầu, sau đó theo thị nữ rời đi. Bước chân vẫn không nhanh không chậm, không hề vì phía sau có ánh mắt nóng rực đang nhìn lom lom mà lộ ra một chút hỗn loạn. Nhìn thân ảnh dần đi xa, Tu Yển ma sát đầu ngón tay, sau đó say mê đặt dưới mũi giống như ngửi, khóe miệng nở ra nụ cười đa tình. Thanh Chức nhìn y bất đắc dĩ, đệ cũng thật quá càng quấy, nếu đại sư đi rồi, ta xem đệ lo liệu làm sao. Tu Yển cười lơ đỉnh, lại thong thả bước tới bên giường, sớm có thị nữ cầm tấm thảm lông mới qua phủ lên đầu gối y. Y đưa tay phủ tấm lông mềm mại nói với thị nữ, chọn thêm một tấm đưa cho đại sư. Thị nữ cúi đầu đáp một tiếng rồi lui ra. Tu Yển giơ chén rượu lên, nhìn chằm chằm chất lỏng đỏ tươi như máu ở giữa, phảng phất như nhìn thấy chu sa trên trán người kia. Thật giống quá. Thanh Chức ngồi bên, chờ đại sư nghỉ ngơi rồi thì để đi bồi tội nhé. Tu Yển suy xét một ngụm rượu. Thanh Chức, y nói, Từ Hoa có lai lịch thế nào? Đệ, Thanh Chức khó tin nhìn y. Tu Yển cười, huynh không nói thì ta cũng sẽ đi hỏi người khác. Y chung quy muốn biết hết thảy mọi việc lớn nhỏ về người kia, bằng không về sau y phải đi đâu tìm. Tu Yển khẽ cười, Từ Hoa, Từ Hoa, cái tên kêu lên dây dây dưa dưa trong miệng, cơ hồ liền quấn quanh một đời. Chương 2. Phàm trần hữu tâm, Phật vô tâm. Phàm trần có tâm, Phật không có tâm. Tháng năm qua đi, mưa bụi Giang Nam cũng dần thưa thớt, dương quang mỏng manh lộ ra từ trong tầng mây, lan trên mặt sông thanh sắc, ánh sáng nhàn nhạt nổi lên trong vắt. Tu Yển dựa lên khung cửa thiền phòng, tư thế hết sức tùy ý, hai tay khép trong tay áo, mái tóc đen như mực rối tán loạn trên vai. Có lưu quang thổi tới, khẽ cuốn vạt áo bay lên, song y không hề động đậy, chỉ lẳng lặng nhìn bóng dáng ngược sáng đang quỳ trong phòng. Một tháng nay y ngày ngày đều đến nhìn, từ lúc mặt trời mọc đến khi mặt trời lặn, mà trong căn phòng u ám Phật chủ trên bàn đang trường tiếu, lại vẫn là dung nhan ngàn năm bất biến. Tiếng gõ mõ cốc cốc không ngừng, Từ Hoa nhắm mắt, khóe môi hơi mấp máy, niệm thiền ngữ phương Tây. Tu Yển khẽ gọi, Từ Hoa. Trả lời y chính là tiếng mõ cốc cốc, không vội không chậm, thong dong chẳng hề cấp bách. Tu Yển cả cười, y nói, người ngày ngày niệm Phật nhưng có biết Phật có thể giải ưu tư, Phật có thể tri tâm, có thể chăng, có thể chuộc tội chăng? Tiếng mõ lại vang lên cốc cốc, Từ Hoa vẫn không mở miệng. Cốc cốc cốc, tiếng vọng không dứt, một tiếng vì phàm trần, một tiếng vì ly thế, một tiếng vì đọa thiên. Người nghe hiểu được chăng? Tu Yển lắc đầu, không, ta không hiểu. Y vươn tay phải, đầu ngón tay tái nhợt. Từ Hoa, Phật không biết tâm, Phật không giải sầu, Phật không cứu thế. Ngươi, tại sao không? Tiếng mõ dừng lại, đôi mắt đang nhắm mở ra. Từ Hoa nhìn tượng Phật trên đài cao, khóe miệng vẫn là nét cười nhàn nhạt. Y đứng dậy, chắp tay hành lễ. Tu Yển điện hạ. Y nhẹ nhàng nói, trước mặt Phật chủ xin điện hạ cẩn thận ngôn. Tay Tu Yển lại quấn lên tóc mình, từng vòng mắt vào kẽ ngón tay. Y nhìn người kia cười cười, khẽ hỏi, nếu ta không chịu thì sao? A-di-đà Phật, tôn giả thuộc Phật trẻ tuổi khom người một cái. Chướng khí trên người đệ hạ vẫn chưa trừ, lại thất lễ trước Phật, người có ngại chăng?